Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, Ma Thảo. Tần Mộng Vân nhíu mày nói, thật không rõ ràng vì sao không ở tại trong tông. Sở Ly cười nói, khả năng sợ Liễu tiền bối không được tự nhiên đi. Hai người dùng tình cực sâu, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tần cô nương, ta cũng phải đi về. Lần này trở về không thể nhiều nán lại. Lập tức liền muốn đi sao? Tần Mộng Vân không thôi nói. Sở Ly gật gật đầu. Thiên ngoại thiên cảnh bên kia bề bộn nhiều việc. Bởi vì Atula sự tình, 9 tầng trời tông môn những cao thủ đều chạy tới vực ngoại chiến trường cùng Atula giết lẫn nhau. Ta cũng tiến vào vực ngoại chiến trường, cũng muốn cùng Atula giết lẫn nhau. Tần Mộng Vân kinh ngạc nói. Sở Ly gật đầu. Tần Mộng Vân than thở. Cái kia ngược lại là chuyện phiền toái. Atula đám gia hỏa này từng cái không sợ chết. Động một chút lại đồng quy vu tẫn. Người có thể đến cẩn thận một chút. Đừng thuyền lật trong mương. Sở Ly cười nói. Đây là tự nhiên. Dù sao thiên ma công khắc chế Atula thần công. Đúng. Nếu thiên ma công khắc chế Atula thần công, những cái kia nữ Atula sao không sợ chúng ta? Tần Mộng Vân lộ ra ngượng ngùng thái độ. Tựa như là những cái kia nữ Atula có một loại bí thuật, có thể hóa hại làm lợi. Tóm lại không phải cái gì nghiêm chỉnh công pháp. Nghe đều chẳng muốn nghe. Sở Ly ha ha cười lên. Lắc đầu nói. Thì ra là thế. Thế gian coi là thật huyền diệu. Thiên ma công cùng Atula công vậy mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hừ. Theo nói được rồi thiên ma công những cái kia nữ Atula đều có thể trở thành đại cao thủ. Đối với cái khác Atula có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. Tần Mộng Vân bĩu bĩu môi đỏ nói. Cho nên bọn họ mới cần chúng ta bên này nam nhân. Sở Ly hơi trầm ngâm gật gật đầu. Nguyên vốn như thế. Xem ra Atula thần công dung hợp thiên ma công, uy lực càng hơn một bậc. Từ đó bảo đảm nữ Atula vị. Cho nên cái kia vị phương Bắc tôn chủ mới sẽ kiệt lực ngăn cản hai cảnh cắt đứt quan hệ. Đúng, vậy, Tần Mộng Vân hừ một tiếng nói. Sở Ly thán nói, tốt a, ta đã biết, đi trước một bước, ô đại ca ngươi có thể nghe nói thần ma thảo thông tin. Tần Mộng Vân nói, Sở Ly khẽ giật mình, lắc đầu, cái gì thần ma thảo, xem ra ô đại ca ngươi thật không biết. Tần Mộng Vân lộ ra dáng tươi cười nói. Cái này thần ma thảo chính là trời ban đồ vật. 500 năm vừa hiện. Chỉ cần ăn một gốc liền có thể để thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đau thương bất nhập. Tương đương với thiên ma công tu luyện tới viên mãn trình độ. Sở Ly lông mày một chọc. Thiên ma cỏ còn có diệu dụng như vậy. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng không già. Nghe nói đời trước Đại Mộng Tông tông chủ chính là phục thần ma thảo. Cái này thần ma thảo là lai. Lịch gì? Sở Ly hỏi. Nghe nói không phải chúng ta cái này một giới đồ vật. Tần Mộng Vân nhíu mày nói. Thuộc về tầng trời càng cao hơn. Chỉ là 500 năm tại chúng ta cái này một giới vừa hiện. Như có thể tìm tới chính là một bước lên trời. Tu luyện thiên ma công làm ít công to. Rất dễ dàng đạt tới viên mãn cấp độ. Sở Ly nói. 500 năm thấy một lần. Xác thực không phải tục vật. Một lần kia là bị Đại Mộng Tông phải đi. Lần này chỉ sợ cũng là Đại Mộng Tông a. Đại Mộng Tông cùng Diêu Thiên Lâu có chút cùng loại. Có thể dự đoán hung cát. Giành được kỳ ngộ. Như vậy chí bảo có thể nào trốn được Đại Mộng Tông dự đoán. Sớm một bước chờ lấy. Tất nhiên có thể đoạt có đằng trước đạt được. Rất có thể, Tần Mộng Vân thở ra một hơi nói. Đây chính là Đại Mộng Tông mạnh mẽ. Chúng ta cũng hết cách rồi. Thông tin lại linh thông cũng không có khả năng tìm được thần ma thảo. Bởi vì nó xuất hiện nơi cội nguồn không có quy luật. Ai cũng không biết nó sẽ ở nơi nào xuất hiện. Nhưng biết muốn tại 10 ngày sau buổi trưa một khắc xuất hiện. Sở Ly nhíu mày, 10 ngày sau buổi trưa một khắc. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ tới chính mình thiên tinh động hư thuật, còn có thiên nhãn thông cùng đại viên kính trí. Ba kết hợp lại đã uy lực kinh người, nhưng một mực dùng để thôi diễn võ công, thôi diễn Atula tâm hoa văn. Còn có chính là chính mình hung cát, nhưng hắn phát hiện theo chính mình cấp độ tăng lên, đi vào thiên ngoại thiên cảnh về sau, thiên tinh động hư thuật mặc dù tăng lên, đối với Hung Cát dự đoán lại không như vậy tinh chuẩn cùng nhạy cảm. Nếu không cũng sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Hắn nghĩ tới phi tinh quyết cuối cùng một tầng. Xem ra muốn luyện một chút phi tinh quyết cuối cùng một tầng mới được. Phi tinh quyết cuối cùng một tầng là thôi diễn thuật. Là mạnh hơn thiên tinh ngọc trương. Càng tinh diệu hơn thiên tinh động hư thuật. Đáng tiếc muốn tu luyện cuối cùng một tầng. Liền muốn trước tiên luyện tầng thứ 8. Đem tẩy não thuật luyện qua về sau. Tăng cường hồn phách lực lượng mới có thể tu luyện cuối cùng một tầng thôi diễn thuật. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không biết mình bây giờ hồn phách lực lượng có thể hay không trực tiếp tu luyện. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy. Khả năng vẫn không được. Xác thực cần tẩy não thuật. Có thể cái này tẩy não thuật hung hiểm vô cùng. Tất cả mọi người biết cướp được thần ma thảo hy vọng không lớn. Lại cũng muốn cướp một đoạt. Tần Mộng Vân nói. Nói không chừng vận khí càng tốt hơn. Theo Đại Mộng Tông trên tay đoạt thần ma thảo đâu? Sở Ly nhíu mày nói. Có người từng thành công sao? Đương nhiên. Tần Mộng Vân nói. Cũng không phải là mỗi lần đều bị Đại Mộng Tông cướp đi. Giống như Đại Mộng Tông chỉ cướp được qua 4 lần. Nhưng cái này đã khó lường. 4 vị viên mãn mà phi thăng tông chủ. Đại Mộng Tông mạnh mẽ cũng không phải nói đùa. Sở Ly nói. Đại Mộng Tông lợi hại như thế. Sớm tính được đến. Vì sao còn sẽ bị cướp? Vận khí nha. Tần Mộng Vân lắc đầu nói. Người tính không bằng trời tính. Đại Mộng Tông chính là dựa vào là người tính. Có thể có đôi khi lão thiên trêu cợt. Vận khí quyến chú ý cái nào đó người. Lại cứ bị hắn được đi. Mà lại những này được thần ma thảo đa số là võ công không bằng Đại Mộng Tông. Sở Ly cười nói. Như thế thú vị. Đại Mộng Tông suy tính đến lại chuẩn, cũng không thể cam đoan bọn hắn nhất định có thể được đến. Tần Mộng Vân hừ nói, huống hồ cũng không hề chỉ là Đại Mộng Tông tinh thông suy tính. Còn có một số người cũng tinh thông. Sở Ly nói, các người Điệp Vũ Tông cũng muốn đoạt. Đây là đương nhiên, Tần Mộng Vân cười nói, chúng ta há có thể buông tha cái này cơ hội. Nhưng giống như chưa từng có nữ tử cướp được qua thần ma thảo. Giống như không nguyện ý chúng ta nữ nhân phi thăng giống như. Sở Ly cười nói. Phục thần ma thảo liền có thể phi thăng. Phục thần ma thảo. Thân thể liền cực kỳ mạnh mẽ. Đạt đến thiên ma công viên mãn cấp độ. Chỉ cần làm từng bước tu luyện thiên ma công. Sớm muộn gì có thể đạt tới viên mãn. Một khi viên mãn tự nhiên có thể phi thăng. Tần Mộng Vân nói. Ô đại ca tư chất ngươi vô cùng tốt. Nhưng muốn đem thiên ma công luyện đến viên mãn lại cũng không dễ. Vẫn là lưu xuống. Nhìn có thể hay không cướp được thần ma thảo đi. Ngoặc kép, tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta muốn tìm một chỗ địa phương bế quan tu luyện 2 ngày. Ta đến thay ô đại ca hộ pháp. Tần Mộng Vân bận bịu nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Tần Mộng Vân nhìn hắn đáp ứng. Nhất thời mặt mày hớn hở. Nàng dáng đi nhẹ nhàng nhảy cẫng mang theo Sở Ly đi vào một ngọn núi. Đỉnh núi có một tòa thạch ốc, lẻ loi trơ trọi, thừa nhận gió táp mưa sa. Lại là nàng bình thường bế quan chỗ. Trong nhà đá cái gì cũng không có. Chỉ có một cái bồ đoàn một cái ấm nước. Thậm chí không có ăn. Sở Ly sau khi đi vào, nỗi lòng đột nhiên yên tĩnh xuống. Đánh số lượng một chút nhà đá này. Cảm thấy xa hoa. Những này hòn đá có thể tuyệt không phải bình thường tảng đá, mà là đều ẩn ẩn có tĩnh tâm hiệu quả. Như thế tảng đá thường thường chế thành ngọc đeo theo, lại bị xây thành một gian phòng ốc, coi là thật xa hoa. Cái này Điệp Vũ Tông thực lực không thể khinh thường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.